Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 25, ta bắt nạt sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có nên cứ mặc quần áo mà ngươi thích cả đời không? Một đời ngay khoảnh khắc nghe thấy ba chữ này, Từ Tử An như thể đột nhiên rơi vào hố băng, cơ thể theo bản năng run lên. Đúng lúc đó, một bóng ma lòng bàn tay lướt qua trước mắt, ánh sáng đỏ rực đâm vào đôi đồng tử thất thần của y, như pháo hoa đột nhiên bùng nổ trong màn đêm u tối. Y rất khó để không nhớ lại cái đêm 5 năm về trước. Vì là đêm giao thừa, pháo hoa ở Tử Cốt Thiên quá ồn ào. Y nghe Lý Nam Uyên nói, cung thẩm sau khi mặt trời lặn đã rời khỏi môn phái, đi một cách lặng lẽ, chỉ có trưởng môn và mấy vị trưởng lão biết. Mặt trời lặn đã đi, chẳng phải ngay cả con đường xuống núi cũng khó mà nhìn rõ sao? Từ Tứ An một mình ngồi ở góc, cúi đầu nhấp một ngụm rượu trong tay. Thật đắng, lông mày cau lại, Từ sư huynh, trên bàn rượu cách đó không xa, có một sư đệ cẩn thận gọi y. Sao huynh mời chúng ta uống rượu, mà mình lại chạy sang một bên vậy? Không cần quản ta, sư đệ đó nhiệt tình vô cùng, lại nói, không biết uống rượu cũng không sao, chúng ta sẽ không cười huynh đâu, lại đây đi. Từ Tứ An mắt cũng không nâng, cút, bên kia liền ỉu xìu im tiếng. Một lát sau, tiếp tục bàn tán về chuyện ai làm chuyện lớn gì trong năm nay, ai lại làm chuyện ngu xuẩn gì, chuyện nhà chuyện cửa, cười không ngừng. Vẫn rất ồn ào, mà cũng không thể thật sự đuổi họ đi, tự mình mời đến, lại đuổi đi, còn ra thể thống gì. Từ Tứ An lại nhấp hai ngụm, xách bầu rượu lắc lư đi ra ngoài. Ngoài kia cũng có người, có lửa trại và mùi rượu thịt, bốc lên mấy sợi khói trắng lượn lờ. Y đi xa hơn một chút, trên đường gặp một người đang xách mấy chiếc đèn lồng. Tứ An, người đó kinh ngạc gọi y lại, người xuống núi làm gì vậy? Nghị sự trưởng lão, Từ Tứ An ôm bầu rượu, cúi mình vái một vái. Ngài khỏe không? Đây là ai? Từ Tứ An không ngoan như vậy đâu. Nghị sự trưởng lão sững sờ, gạt đèn lồng ra nhìn y, mới vỡ lẽ. Ồ, người say rồi à? Khoan đã, Từ Tứ An không uống rượu mà. Đúng lúc nghị sự trưởng lão đang nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề gì không, Từ Tứ An chỉ vào đồ trong tay hắn hỏi. Xin hỏi những chiếc đèn lồng này bán thế nào? Không bán, ta mang đi tặng người. Nghị sự trưởng lão ho khan, mặt già hơi đỏ. Nhưng nếu người thích, cứ lấy một cái đi. Cảm ơn, Từ Tứ An chọn một chiếc trông sáng nhất, đổi lại, đưa rượu cho nghị sự trưởng lão, và kèm theo một câu. Muốn theo đuổi Hồng Diệp trưởng lão thì tặng đèn lồng vô ích. Hãy uống rượu cùng nàng ấy đi. Ọc, tạm biệt. Y từng bước đi xuống núi tối đen trong tiếng mắng mỏ giận dữ của nghị sự trưởng lão. Treo chiếc đèn lồng ở một nơi dễ thấy, y ngồi trên bậc thang ngay phía dưới, hóng gió lạnh. Đợi rượu tỉnh, phía sau náo nhiệt, phía trước không có gì cả, hóa ra là cảm giác này. Không biết qua bao lâu, chiếc đèn lồng đột nhiên tắt. Ánh trăng cực mỏng dài trên vách đá, chiếu ra một bóng đen sâu thẳm phía sau. Sư huynh, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đầu. Người ở đây làm gì? Từ Tứ An im lặng 2 giây, xác nhận đây không phải là ảo giác, rồi đáp. Người nói xem, coi như ta chưa hỏi. Người đó vẫn với giọng điệu nhàn nhạt. Đi thôi, đôi chân đó từ từ bước qua bên cạnh, đang định đi xuống. Từ Tứ An đột nhiên nói. Đợi ngươi, rồi lại đưa tay kéo áo choàng của người đó. Ta nghĩ chuyện này rất dễ nhận ra mà. Có lẽ vì đã uống rượu. Y giờ đây thành thật đáng kinh ngạc. Bước chân dừng lại trước mặt. Đợi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông quay người lại, mũ đen trùm che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường nét cằm cứng rắn. Ta vừa đi, sư huynh đã mời các vị đồng môn uống rượu ăn mừng. E là mong ta đi lắm chứ. Nói là đợi ta, chi bằng nói là ngắm trăng. Hắn gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều. Từ Tứ An không biết sao mình lại dễ dàng nhận ra như vậy. Còn hơi buồn nữa. Không lừa ngươi, y khẽ nói, ta chỉ muốn uống rượu, tiện thể thì mời thôi. Nhưng không ngon, đắng quá. Người đàn ông im lặng một lúc. Ngươi đã uống bao nhiêu? Không biết, Từ Tứ An nói, nhưng lưỡi đắng ngắt rồi. Ngươi xem, y thè ra một chút đầu lưỡi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, lông mày khẽ giật giật. Không phải ở đây sao? Không cảm thấy gì. Từ Tứ An nhìn hắn, khẽ nói, ngươi em mờ thử xem. Người đó nhìn lên trời, rồi như thể không nói nên lời mà hừ một tiếng. Một tay nhanh chóng đẩy Từ Tứ An vào vách đá, ấn mạnh y xuống. Biết rõ tửu lượng kém, còn uống đến mức này, trước mặt sư đệ đáng ghét lại có thể nói ra lời này, thật là không biết xấu hổ mà. Vì dùng sức quá mạnh, mũ trùm hoàn toàn tuột xuống, ánh trăng chiếu từ bên cạnh, để lại những đường nét sáng tối phân chia trên khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt này. Cùng thầm rũ mắt, đồng tử bị bóng tối bao phủ, tối đen không chút ánh sáng, chậm rãi thốt từng chữ. Người nghĩ ta vẫn như 2 năm trước sao, chỉ cần ngươi mở miệng, tùy tiện cười một cái, là có thể khiến ta hồn siêu phách lạc. Không thể nào, ánh mắt hắn thở ơ, từng chút một lướt qua khuôn mặt từ Tứ An đang say mềm vì rượu. Ta đối với ngươi, sớm đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Từ Tứ An mím môi, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Không cần nữa, ngươi buông ta ra, không biết có phải là ảo giác của Từ Tứ An không? Hàng mi của cung thẩm dường như run lên. Ngươi tu vi thế nào, còn cần ta buông ngươi ra sao? Không thích thì cứ như trước đây, trực tiếp hất mặt bỏ đi chứ. Sư huynh tốt của ta ơi, hôm nay sao vậy, uống rượu rồi, tinh khí cũng mất rồi. Người đàn ông đè y xuống, càng lúc càng gần, giọng nói lại càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khẽ cắn vào đê, tai y, châm biếm nói. Hay là ta như thế này, người thực ra rất thích. Từ Tứ An toàn thân run rẩy, không thích, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu trêu chọc, hành động khinh suất, tất cả đều không thích. Nhưng Từ Tứ An có một linh cảm, nếu bây giờ đẩy người này ra, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Ta không có không thích. Môi Từ Tứ An mím chặt đến gần như tái nhợt, mặc cho cơ thể bị cung thẩm giam cầm, khàn giọng nói. Tử Cốt Thiên không cần ngươi, ta không cần ngươi. Điều này thực sự là, cung thẩm nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đã thêm vài phần u tối. Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng với những lời ngươi nói. Giây tiếp theo, tay cung thẩm di chuyển xuống dưới, xung quanh tối đen như mực, nhưng không hề yên tĩnh. Từ Tứ An thậm chí có thể nghe rõ tiếng người trên núi đang gọi. Tên điên đập bàn rượu kia đi đâu rồi? Tìm hắn ra đi. Khi đám đông đi ngang qua, y cắn chặt răng, không để mình phát ra một tiếng động nào. Ngoài lần bị cung thẩm hôn môi ở Thiên Lãnh 2 năm trước, trong 21 năm qua, y chưa từng có ai tiếp xúc thân mật đến vậy. Y không hiểu những chuyện này, cũng hơi sợ hãi, nhưng cung thẩm không hề an ủi, hắn đè y lên vách đá lạnh lẽo. Ngay cả một nụ hôn cũng không có. Từ Tứ An không cầu cung thẩm phải cẩn thận như khi hắn hôn y năm xưa, chỉ cầu đừng ai nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối, giống như chiếc mặt nạ y đeo từ nhỏ, có thể che giấu cảm xúc của y. Bàn tay lạnh lẽo rộng lớn đó cởi ngoại bào của y, đột ngột đưa vào. Hơi lạnh theo cổ áo, khiến da thịt run rẩy từng chút một. Con đường núi lạnh lẽo, một bên là rừng rậm, một bên là vách núi. Mọi thứ đều tối đen như mực, thật đáng sợ, còn phải chịu đựng đến bao giờ? Từ Tứ An cứng đờ người, lần đầu tiên trong đầu y xuất hiện ý nghĩ yếu đuối này. Cho đến nửa đêm, tiếng pháo hoa đầu tiên đột nhiên bùng nổ trên đỉnh Tử Cốt Thiên. Y bàng hoàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vệt sáng đỏ rực nhỏ bé hiện ra trong màn đêm đen kịt. Và cùng với tiếng nổ đó là một ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng, không chút dịu dàng, thô bảo, đã chọc thủng một thứ gì đó. Đầu óc Từ Tứ An trống rỗng, mùng một Tết Nguyên Đán rồi. Từ tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, vô số tiếng nổ liên tiếp ập đến, tầng tầng lớp lớp, sắc màu rực rỡ khắp trời, chiếu sáng bầu trời như ban ngày. Và cũng hoàn toàn vén tấm mặt nạ của Từ Tứ An, để lộ rõ ràng biểu cảm của y, xấu hổ, ngượng ngùng, sợ hãi. Những cảm xúc này hiện lên rực rỡ trên khuôn mặt y. Từ Tứ An cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi. Cung thẩm quay lưng về phía ánh sáng, im lặng nhìn y, thần sắc hắn lúc sáng lúc tối, rất lâu sau, hắn hỏi một cách bình thản. Muốn tiếp tục không? Môi Từ Tứ An run rẩy. Đồ chó chết, cung thẩm cười một tiếng ngắn ngủi, đưa ngón tay cho y xem. Hóa ra sư huynh đối với chó cũng có thể. Hắn chưa kịp nói xong, hai người đánh nhau, một lát sau, cung thẩm lại đè y xuống, nhíu mày. Ngươi bây giờ chỉ có nhiêu đó sức lực thôi sao? Vừa nói vừa đưa tay, muốn chạm vào linh đài của Từ Tứ An, kiểm tra tu vi của y, chát. Lòng bàn tay Từ Tứ An đỏ bừng, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ hoe nói. Nếu ngươi còn chạm vào ta, ta sẽ giết ngươi, rồi xé xác ngươi thành vạn mảnh. Cung thẩm bị đánh lệch đầu, không hé răng. Nửa khắc sau, không biết ai đó hét lớn. Có người ở đó, mau qua xem. Cung Thẩm lúc này mới có động tác trở lại, từ từ kéo mũ áo choàng che mặt lại. Sau này đừng đốt đèn lồng đợi ta nữa. Hắn nói, ta không thích đèn lồng, vốn không muốn gặp ngươi, nhưng vì hôm nay khá đặc biệt. Sinh thần vui vẻ, sư huynh. À còn nữa, từ Tứ An. Hắn khẽ nói, chúng ta cả đời đừng gặp lại nhau nữa nhé. Đó là những lời Cung Thẩm đã tự miệng nói với y khi họ gặp nhau lần cuối cách đây 5 năm. Cũng là, cả đời, thật là ba chữ khiến người ta rợn tóc gáy. Người nói cả đời, từ Tứ An ngửa đầu tựa vào vai Cung Thẩm, nghiêng mặt nhìn hắn về phía sau. Là người nghĩ ta sẽ không coi là thật sao? Sư huynh cứ coi là thật đi. Cung Thẩm nâng cánh tay lên một chút, để người tựa có thể thoải mái hơn, ôn hòa nói. Nếu không làm được thì ta sẽ không nói vậy đâu. Từ Tứ An hơi thất thần. Đúng vậy, Cung Thẩm đã làm được. Từ sau lần chia tay 5 năm trước, cho đến khi Cung Thẩm vào quan tài. Hắn chưa bao giờ tìm y thêm một lần nào nữa. Vậy bây giờ ngươi nói, cả đời ở bên cạnh ta. Lòng bàn tay đỡ mặt Cung Thẩm xuống, từ Tứ An khẽ nói. Rồi hôn ta, y muốn một lời hứa. Cung Thẩm ngây người một lát, nhưng ta có thể cho không? Thứ trước đây không thể cho, bây giờ ta có thể cho được sao? Từ Tứ An như xuyên thấu nội tâm hắn. Đừng bận tâm ngươi có thể hay không, ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không. Cung Thẩm cổ họng khô khốc, muốn, hắn lại gần Từ Tứ An, nhưng lại như sợ gần gũi quê nhà, không dám chạm vào y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Từ Tứ An giãn ra, đang định chủ động hôn lên, giữa hai người đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Một con mắt đột nhiên mở to dưới cổ Cung Thẩm, phấn khích quay tròn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hai người đồng thời nhìn về phía tây, chỉ thấy Lý Nam Uyên xách theo thứ gì đó, thong dong đi về phía này. Ôi, đều ở đây à? Cung Thẩm theo bản năng đứng thẳng người cúi chào, nghiêm chỉnh hết mức có thể. Sư phụ, Từ Tứ An, người bị bỏ trống lưng. Lý Nam Uyên nhìn sâu vào đôi môi y, chập một tiếng, không nói gì thêm. Bà đưa con quỷ nữ đang xách trên tay đến trước con mắt quỷ trên cổ Cung Thẩm, lười biếng nói. Tiểu cô nương. Thu muội muội ngươi về đi. Ứng Huyền đã bị đánh cho hết sức phản kháng. U An liếc nhìn Cung Thẩm một cái, rồi cắn rách ngón tay, chọc vào Ứng Xuân Lai. Về đây, con mắt quỷ bỗng theo dòng máu trượt xuống tay nàng, rồi bơi qua cánh tay, ngoan ngoãn nằm trên mặt nàng. Chuyện này Cung Thẩm có chút chột dạ. Vốn dĩ trước khi đi cướp hôn, hắn và Ứng Huyền đã hẹn gặp nhau ở Hồ Sơn, nhưng Từ Tứ An vẫn còn đang hôn mê. Hắn sợ Từ Tứ An không nhìn thấy mình sẽ tức giận, nên đã nhờ Lý Nam Uyên đưa nàng đến. Lý Nam Uyên là người bảo vệ học trò của mình, tuyệt đối sẽ không để Ứng Huyền, người suýt chút nữa đã hại chết Từ Tứ An được yên thân. Nhìn Ứng Huyền mặt mũi sưng vù, Cung Thẩm nuốt nước bọt. Sư phụ ra tay thật sự rất nặng, may mà vừa rồi phản ứng kịp. Trường lão Quỳnh Nguyệt, Ứng Huyền yếu ớt nói, bây giờ có thể thả ta xuống được rồi chứ? Đương nhiên. Lý Nam Uyên ngừng lại, không được, ta vẫn chưa hài lòng, người muốn thế nào mới hài lòng, ta chỉ có một yêu cầu, Lý Nam Uyên nói, ký khế ước chủ tớ với hắn, khế ước chủ tớ, sắc mặt Ứng Huyền hơi đổi, ta biết là ta sai trước, nhưng ta đã cố gắng bù đắp rồi, người làm vậy có phải là quá đáng rồi không? Ta một chút cũng không thấy quá đáng, Lý Nam Uyên bóp chặt gáy nàng, thản nhiên nói, thứ nhất. Nếu một trong hai đồ đệ của ta có bất kỳ vấn đề gì, 10 người cũng không bù đắp nổi một ngón tay của họ. Thứ hai, ta nghe nói ngươi muốn dùng chứng cứ Đoạn Gia câu kết với quỷ giới để đổi lấy việc đồ đệ ta giúp ngươi một việc. Theo ta thấy, việc này không có bất kỳ lợi ích nào cho hắn, vì từ đầu đến cuối người mong Đoạn Gia gặp báo ứng nhất là ngươi, không phải chúng ta. Người như ngươi, tuy đáng thương, nhưng cũng đáng ghét. Bà lạnh lùng nói, thù của mình không báo được. Đã khắp nơi tàn hại những người vô tội. Nếu không có thêm chút thành ý, thì hãy sớm biến đi, đừng đến gây họa cho đồ đệ ngoan của ta. Cả đoạn dài như đồ đậu này, không chỉ khiến Ứng Huyền mặt đỏ bừng tay nóng, mà còn khiến Cung Thẩm có chút bối rối. Cho đến vừa rồi, hắn vẫn luôn nghĩ Lý Nam Uyên đối xử với Ứng Huyền như vậy chỉ vì sư huynh. Nhưng hình như, không chỉ vì sư huynh, cũng có vì ta mà cảm thấy bất bình sao. Người làm sao vậy, có người chống lưng, một bàn tay đột nhiên gõ vào đầu hắn, còn bày ra bộ dạng làm sai chuyện, ta không biết, sư huynh, Cung Thẩm lẩm bẩm, chỉ là cảm thấy thật không quen, đừng làm bộ làm tịch, người lẽ nào không biết. Lý Nam Uyên cũng nghiêm túc nói, việc đầu tiên phải học khi làm tức phụ, nhà ta là gì? Tức phụ, mặt Cung Thẩm hơi đỏ, nuốt nước bọt, nói, phụng dưỡng công bà, gong pô, cha mẹ chồng, sai, là được cưng chiều mà kiêu ngạo. Lý Nam Uyên cười mắng, ai cần ngươi phụng dưỡng, ngươi cái tên ngay cả mình còn không chăm sóc tốt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm sững sờ, hắn nhìn từ Tứ An, thật sự muốn hỏi một chút đây có phải là thật không? Cổ áo lại bị túm lấy, môi bất ngờ bị thứ gì đó mềm mại chạm vào. Cái gì mà Từ Tứ An lơ đãng chạm vào vai hắn, nói, đã biết rồi. Cung Thẩm mím môi, nhìn y, rồi lại nhìn Lý Nam Uyên, đột nhiên cúi đầu, một giọt nước mắt không báo trước lăn ra khỏi khóe mi. Đã biết rồi, hắn khẽ nói, lời tác giả chương này nếu bị khóa thì tôi không biết phải làm sao nữa. Những gì có thể xóa đã xóa hết rồi, xóa nữa thì không biết cho mọi người xem cái gì nữa. Khóc, ban đầu tôi nghĩ tuần này lại là bảng trống, nên đã đăng ký một khảo sát mùa hè từ 8 tháng 5 đến 8 tháng 8 để làm phong phú cuộc sống. Ai ngờ lại lên bảng xếp hạng, thật là bất ngờ, đột nhiên cuộc sống trở nên quá phong phú, trước tối thứ tư tuần sau. 8, 7, còn 7.000 chữ phải hoàn thành, tôi không biết mình có viết xong nổi không? Héo úa, chúc tôi may mắn nhé. Cách chương.